Chương 1085, kém cỏi. Xin lỗi không có dùng a, Lăng Vân trầm giọng nói, cùng chết nói xin lỗi đi, câu nói này rất rõ ràng, Lăng Vân lấy mạng của hắn nói một câu mà thôi, không nghiêm trọng như vậy đi, Đông Thần Tôn bị hù gần chết. Công Tôn nhất tộc lão tổ đối xử lạnh nhạt nói, các ngươi thả ta ra, lão phu lời nói cũng đã nói, xin lỗi cũng nói, ngươi xem một chút hắn thái độ gì, cao cao tại thượng, ta phi thượng quan lão tổ bị hù che miệng của hắn rồi, không thể để cho hắn nói tiếp, bầu trời biến sắc. Mộ Dung Thái Sơn lạnh lùng quát lớn, Thái Thượng Đế Quân dừng tay, ngươi thế nhưng là chính nghĩa một phương, đừng làm cùng ma giới một dạng, cùng Minh Vương một dạng bản đế để ngươi xem một chút cái gọi là chính nghĩa, nó không đáng một đồng, Lăng Vân trầm giọng trả lời, còn ngươi phát ra sát ý, hắn bị ngăn lại quyền đầu thì sao lập tức đồng tử nhất đại, toàn bộ thần phong đều ở vào hắn thần quang lĩnh vực, tại thần phong phía trên, khắp nơi đều có khí tức tử vong. Ngoa tao tất cả mọi người sắc mặt dần dần trắng bệnh, không chỉ là mặt đất hiện đầy kinh khủng thần quang. Bầu trời sấm chớp rền vang đồng thời, hội tụ một cái vòng xoáy, đó chính là thần phạt, lực lượng của nó ảnh hưởng phạm vi có thể đủ đánh rất thần phong hai đại khủng bố sát chiêu, thần phong mọi người mặt xám như cho, mà Mộ Dung Thái Sơn cùng thượng quan lão tổ giờ phút này ngẩn người ở giữa liền để công tôn nhất tộc lão tổ tránh thoát, không hề có thích còn đang xuất thần công tôn nhất. Tộc lão tổ trong lòng đột nhiên chấn động, Lăng Vân trong mắt tựa hồ lóe qua một tia mỉm cười quan mang, để hắn toàn thân nhịn không được không hiểu sợ run một chút. Thật giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn thỏ trắng nhỏ đột nhiên bị mãnh hổ tập trung vào đồng dạng, trong nháy mắt cảm giác vô lực để hắn có như rớt vào hầm băng, cái này là tử vong hàn ý đã Lăng Vân xuất thủ, như vậy hắn liền không khả năng ngồi chờ chết, coi như nội tâm cực độ bối rối thì sao, hắn vẫn như cũ không dám quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Thái thượng đế quân, lão phu hôm nay không tin, ngươi thật dám giết ta, ngươi là mất lý trí sao? Công tôn nhất tộc lao tổ khí cấp bại phôi nói, trong nháy mắt tâm thần thất thủ, bất quá một lát liền khôi phục trở về. Hai mắt chầm xuống, âm thầm vận chuyển công pháp, thân thể từng đạo năng lượng màu vàng nóng tuôn ra. Đế quân, thu tay lại đi, tại thần phong tranh đấu, ngươi có cân nhắc đến hậu quả chưa? Đu NGVIA đúng vậy à, hiện tại có thể là phi thường thời kỳ, nhịn một chút đi. Thần tôn nhóm ngươi một lời ta một câu bắt đầu khuyên giải nói. Lăng Vân khí thế chấn khai ngăn lại hắn mấy cái thần tôn, sau đó nhìn bọn hắn chằm chằm, rất tức giận nói, các ngươi đều cho bản đế ý miệng, không đúng. Giống kiểu gì? Thần tôn nhóm sắc mặt hoảng sợ đại biến, trắng bệnh như tờ giấy, gần như không dám cùng Lăng Vân đối mặt. Chật, hắn chuyển mắt nhìn chằm chằm công tôn nhất tộc lao tổ, đống nhiên cười cười, à, bản đế không dám giết ngươi, ngươi có phải hay không nao tử hỏng, nói cho cùng ngươi chính là một cái đã có tuổi đồ bỏ đi thôi, là nên thanh trừ. Công tôn nhất tộc lao tổ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị Lăng Vân mà nói kích thích. Hắn là ai? Viễn cổ nhân vật, thánh địa gia tộc đại biểu, công tôn nhất tộc lao tổ. Thực lực phóng nhãn cổ kim cũng là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, giờ phút này bị Lăng Vân nói không đáng một đồng, làm sao không giận ngươi muốn chết? Một cố vô hình ba động, hắn bóng người lóe lên, lập tức đến Lăng Vân trước mặt, mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, nhúng tay không được. Lăng Vân nhất chỉ liền đem võ kỹ của hắn ngăn trở, bốn phía cuốn lên một chỗ bùn đất, vụ vụ gió lớn tàn phá bừa bãi, không khí tiếng phá hủy rất lớn. Uống một chiêu không thành, công tôn nhất tộc lao tổ lần nữa phát động một chiêu, tóm lại hắn rơi phía trên Lăng Vân. Cũng không thể để cái sau đưa ra tay phát động sát chiêu đi. Kim cương quyền, Lăng Vân nhướng mày, công tôn nhất tộc lao tổ kim cương quyền lay không động được Lăng Vân một ly, hừ hừ, tính ngươi có chút kiến thức. Công tôn nhất tộc lao tổ quyền này một mực không thu hồi đến, lực lượng kinh khủng nhiều lần bắn ra hắn chả không nhìn Lăng Vân thần quang lĩnh vực, có chút bản lãnh cũng là lợi hại, thể nội sinh sôi không ngừng kim quang cho thấy hắn không e ngại Lăng Vân thần quang, mà trên trời thần phạt cũng không biết Lăng Vân đang chờ cái gì, chậm chạp không. Đánh rất đông thần tôn chỉ có thể một bên lo lăng xuông. Hô lớn, đế quân, dừng tay, hắn nhưng là kế thừa phổ đạt tự công tôn nhất tộc lao tổ, cao ngạo cười ha ha, coi như các ngươi trí nhớ không tệ, kỳ thật hắn một mực không thu quyền thì là muốn cho tất cả mọi người nhìn đến, hắn sử dụng chính là phổ đạt tự võ kỹ, kim cương quyền pháp. Nghe vậy, Lăng Vân cười khẽ, khinh thường lắc đầu, lại là phổ đạt tự sợ rồi sao, lão phu nói cho ngươi, hoàn túc trước, huyền xanh chính là ta công tôn nhất tộc lao tổ, dương dương đắc ý trả lời, còn ngươi chớp động lên ý cười. Ôi ôi ôi, Lăng Vân ngón trỏ điểm động không khí, công tôn nhất tộc lao tổ giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất phun một ngu mở máu cùng bản đế quyết đấu, ngươi còn dám phân tâm, lá gan không nhỏ nha, cái gì phổ đạt tự, đồ bỏ đi thôi, là phổ đạt tự bản đế cũng không dám giết ngươi, ngươi thật là già rồi. Lăng Vân từng bước một đi hướng công tôn nhất tộc lao tổ, Mộ Dung Thái Sơn tìm tơ y cơ hội xông đi lên, nên tiếp Lăng Vân ánh mắt. Thái thượng đế quân dừng tay đi, ngươi dạng này thật nghĩ rõ ràng hậu quả à, đắc tội thánh địa. Công tôn nhất tộc sẽ cùng ngươi không chết không thôi, thời khắc này ngươi đã một thân cập nhà. Ấn nghe vậy, Lăng Vân con ngươi dần dần hiện hiện ý cười. Công Tôn nhất tộc lão tổ Thư Á Cơ khôi phục thương thế, gương mặt tức giận. Mà Mộ Dung Thái Sơn tiếp tục nói, Bắc Thượng Chí Tôn gia tộc đã xem ngươi là địch nhân rồi, ngươi bây giờ không thể trêu vào Phổ Đà Tự, cho nên việc này quên đi thôi. Lăng Vân cười ha ha, đây là hắn nghe qua buồn cười nhất chê cười Thái Sơn huynh, ngươi tránh ra, lão phu không tin, coi như ta chết đi, Thái Thượng Đế Quân QNZ không sống nổi, sư huynh đệ ta sẽ báo thù cho ta. Công Tôn nhất tộc lão tổ con ngươi phát ra sát ý, hắn cảm thấy có cần phải tìm về tôn nghiêm, bị Lăng Vân trà đạp tôn nghiêm tỉnh táo thượng quan lão tổ khuyên giải, cũng không dám xuất thủ, bối cảnh của hắn cũng không có Công Tôn nhất tộc lão tổ mạnh. A giờ phút này Công Tôn nhất tộc lão tổ lần nữa bắn ra khí thế, toàn thân kim quang long lánh, toàn bộ là Phổ Đà Tự võ kỹ, toàn thân còn nhấp nhô kinh văn. Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ xem, linh khí khôi phục mà thôi, nguyên một đám như vậy bành trướng, nhìn một cái, chết bản đế không phải chỉ có nói một chút mà thôi. Lòng bàn tay hiển hiện lôi điện, trong khoảnh khắc kinh hãi bạo mọi người nhãn cầu, thần viêm cũng dung hợp đi vào, mấy cái chiêu thức à, Lăng Vân không tin, Công Tôn nhất tộc lao tổ bất tử Tây Thần Tôn lại run lẩy bẩy, hắn bất lực, người nào đến đều vô dụng, Công Tôn nhất tộc lao tổ khiêu khích Thái Thượng Đế Quân, hẳn phải chết không? Nghi ngờ, tựa như Chí Tôn Ngọc một dạng, tránh không rơi ngọa tào. Lúc này Công Tôn nhất tộc lao tổ có chu tờ sợ, hắn cũng là nóng não, nói hung ác thôi, chưa từng nghĩ Lăng Vân thật chẳng sợ hãi, không phải hù dọa hắn xong đã không thể vãn hồi, cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu, dù sao tại chỗ cũng không có mấy cái, sợ thì sợ đi nói tốt thì làm Thái Thượng Đế Quân, lão phu sai, ngài là trên vạn người, buông tha lão phu cái này hèn mọn đồ bỏ đi đi. Công Tôn nhất tộc lao tổ hai chân quỳ xuống, không chút do dự, còn quỳ đi hai bước, lại dập đầu.